Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Uy hiếp. Yên tâm đi, luôn có đụng phải bọn hắn lạc đàn thời điểm. Đến thời điểm nhất định đem lần trước tổn thất cho bù đắp lại. Lương Bân trên mặt cũng là hiện lên vẻ tức giận. Tiếp lấy tiếp tục đi vào bên trong. Hôm nay vận khí cũng thực không tồi. Nhanh như vậy liền đụng phải một con ngũ phẩm hung thú. Hơn nữa còn đúng là chúng ta cần thiết. Ba người chỉ có tiến nhập khoảng cách 2-3 dặm, liền đụng phải một con lưng sắt khỉ đầu chó. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó ba người liên thủ, trực tiếp cùng lưng sắt khỉ đầu chó chiến đấu cùng một chỗ. Kỳ thật dùng chính Lương Bân thực lực, có thể nói tuyệt đại đếm được ngũ phẩm hung thú đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí đụng phải yếu một ít lục phẩm hung thú cũng có thể quần nhau một hai. Hai người khác cũng có thể đánh giết một bộ phận ngũ phẩm hung thú. Dù sao cũng là thông thiên tháp 5-3 thiên tài ban học viên. Mặc dù tại 5-3 bên trong chỉ có thể tính trung đẳng, nhưng chiến đấu lực mạnh y nguyên không phải phía ngoài võ giả có thể so sánh. Song phương một phát chiến, lưng sắt khỉ đầu chó liền căn bản ngăn không được thế công của bọn hắn. Không đến 2 phút thời gian liền đã trọng thương nhiều lần chết. Lương Bân bổ cuối cùng một đao. Đây là hắn nhiệm vụ bên trong hung thú. Tâm tình ngược lại là cũng không tệ lắm. Đa tạ, lúc này mới cũng không lâu lắm, liền đến bí cảnh trợ giúp chúng ta đánh giết hung thú. Xem ra chúng ta nhân duyên coi như không tệ. Đang lúc Lương Bân muốn đem lưng sắt khỉ đầu chó thi thể thu nhập nhẫn chữ vật thời điểm, hậu phương truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, từng bóng người từ 4 phía đại thụ bên trong đi ra. Chính là 18 huyết vệ tăng thêm Bạch Vũ Triết, đã hoàn toàn đem bọn hắn vây vào giữa. Lại là các ngươi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người lúc này xuất hiện, Lương Bân ba người lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đối phương khẳng định biết mình ba người hôm nay muốn tới bí cảnh làm nhiệm vụ, cho nên cũng sớm đã an bài tốt. Đúng vậy a, chính là chúng ta. Nhìn thấy chúng ta, ngươi không phải hẳn là cảm thấy rất vui vẻ sao? Lại cho ngươi một cơ hội, nếu không lại đến thử một chút. Thiết Tháp tách mọi người đi ra, đi đến phía trước nhất, nhìn xem ba người bọn hắn, chế nhạo nói, thương thế của hắn mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng đã tốt 7-8 phần. Bình thường chiến đấu đã không có vấn đề gì. Đây cũng chính là Bạch Vũ Triết y thuật. Bằng không, dù là tìm thông thiên tháp cao thủ trị liệu, cũng không có khả năng so dạng này càng nhanh. Hừ, các người cũng chỉ sẽ lấy nhiều khi ít thôi. Có vốn là đơn đả độc đấu a. Từng cái lên, ta một người liền có thể thiêu phiên các ngươi 19 cái. Lương Bân bên trên một người đứng dậy, nhìn xem Thiết Tháp nói, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường khiêu khích thần sắc. Hắn lời này đương nhiên là phép khích tướng. Chính hắn rất rõ ràng, cho dù là từng cái bên trên, hắn tối đa cũng liền có thể đánh bại tam tứ cái coi như đỉnh thiên. Có thể hắn cảm thấy, chỉ cần đối phương dám đáp ứng đơn đả độc đấu, chỉ cần làm cho đối phương một người trong đó mất đi sức chiến đấu, bị truyền tống ra bí cảnh, như vậy đối phương hợp kích trận pháp liền không cách nào hình thành. Đến thời điểm liền còn có cơ hội. Được, a, mấy người các ngươi đều vượt qua 20 tuổi đi, lớn hơn ta tam tứ tuổi. Ngươi cảm thấy mình tam tứ tuổi có thể mọc cao bao nhiêu? Chính mình đem mấy năm này cao lớn kia một đoạn cho cắt đứt. Sau đó ta cùng các ngươi đơn đả độc đấu, cũng không cần các ngươi áp chế tu vi cái gì. Bàn tử run lấy một thân thịt mỡ đi ra, một mặt nghiêm chỉnh nhìn đối phương. Lời này trực tiếp liền đem Lương Bân ba người chọc tức muốn thổ huyết. Thuyết pháp này thực tế cũng quá vô lại một điểm. Được rồi, đừng nói nhảm, giúp ta đánh giết mấy cái hung thú đi. Bạch Vũ Triết có chút không kiên nhẫn đi ra. sau đó trực tiếp đem lưng sắt khỉ đầu chó thi thể thu vào. Một mặt bình thản nói, Bạch Vũ Triết, các người đừng khinh người quá đáng, thật bức gấp chúng ta, các người 19 cái, về sau cũng đừng nghĩ tốt qua. Lương Bân nghe xong Bạch Vũ Triết, lập tức nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát, biệt khuất nhất sự tình liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bị người uy hiếp tại bí cảnh bên trong, trợ giúp người khác đánh giết hung thú, giết hết chi chính sau bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Cuối cùng trở lại công đức điện, còn phải bị ngã úp điểm cống hiến. Ngắn ngủi 10 ngày qua bên trong, Lương Bân ba người liền muốn chịu đựng hai lần bực này khuất nhục. Hắn thật sự là chịu lấy không được. Về sau sự tình, sau này hãy nói đi. Bạch Vũ Triết cười nhạo một tiếng, lộ ra rất xem thường, hiển nhiên là sẽ không cải biến chủ ý, đối với bọn hắn uy hiếp cũng căn bản không thèm để ý. Bạch Vũ Triết, ngươi cũng đừng hối hận, chỉ sợ ngươi còn không biết, sau lưng của chúng ta có Tần Hạo Hiên sư huynh duy trì. Tần Hạo Hiên sư huynh biết đi, 2 năm trước cùng chúng ta cùng một giới tiến vào yêu nghiệt ban tồn tại. Lương Bân y nguyên còn không có từ bỏ, trực tiếp liền nói ra chỗ dựa của mình, mà lại khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc, giống như trong miệng hắn yêu nghiệt ban Tần Hạo Hiên chính là chính hắn đồng dạng. Ô, nguyên lai là cho người làm cầu, bất quá Tần Hạo Hiên ta xác thực chưa từng nghe qua. Lại nhiều một câu nói nhảm, đánh gãy chân của ngươi. Lại để cho ngươi cùng hung thú chậm rãi chém giết. Bạch Vũ Triết lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, một sợi sát khí phóng xuất ra. Lương Bân lập tức giật nảy mình dùng mình một cái, trong lòng biết lần này cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Lại không cam tâm, chỉ có thể là cùng ba người khác ngoan ngoãn bồi tiếp Bạch Vũ Triết bọn người đi tìm hung thú, bởi vì có sự tình lần trước, bọn hắn cảm thấy tối thiểu nhất tự thân không cần chịu khổ. Nhưng là, trong lòng bọn họ oán hận tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Đi ở chính giữa bọn hắn, trong đôi mắt thường xuyên hiện lên một vòng ngoan lệ quang mang. Nghĩ thầm chờ lần này sau khi trở về, nhất định muốn tìm Tần Hạo Hiên sư huynh, hung hăng tra tấn những người này. Thời gian trôi qua, lần này tựa hồ vận khí không bằng lần trước tốt như vậy. Khi bọn hắn ba cái cộng lại hết thảy giết hết 12 con hung thú phía sau, đã qua hơn một ngày thời gian, mỗi người cũng còn giữ lại một con hung thú danh ngạch. Đang lúc Lương Bân ba người muốn tiếp tục tìm kiếm hung thú, sớm một chút giết hết, sớm một chút thoát ly khổ hải thời điểm, Bạch Vũ Triết thanh âm ở thời điểm này vang lên. Được rồi, cuối cùng một mực cũng không cần các ngươi giết, sớm một chút đưa các ngươi trở về đi. Bạch Vũ Triết vừa nói, 18 huyết vệ liền đã đứng vững thiên nguyên hợp kích trận phương vị, đem bọn hắn ba người đều vây vào giữa. Cái gì? Ngươi không phải gạt ta? Lương Bân trong lòng phản ứng đầu tiên chính là kinh hỉ. Nếu như còn có thể lưu lại một cái danh ngạch lời nói, tối thiểu nhất tại điểm cống hiến liền sẽ không hao tổn nhiều lắm. Nhưng nhìn đến 18 huyết vệ đã đem chính mình ba người vây vào giữa, tăng thêm phía sau cùng câu nói kia, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Triết, người sẽ vì lần này sở tác sở vi hối hận cả một đời. Ta cam đoan. Lương Bân sắc mặt tái xanh nói, trong đôi mắt tràn ngập hào quang cừu hận, cũng không có cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết cầu dù là không có một chút tác dụng nào. Mặt khác hai cái cũng là trong lòng một mảnh lạnh buốt, lòng như cho nguội, nhiệm vụ điểm cống hiến ngã úp một nửa, sau khi trở về còn cần dưỡng thương, dùng giữa bọn hắn cừu hận, đến thời điểm thương thế khẳng định là cần hoa điểm cống hiến đi tìm thông thiên tháp trị liệu bổ môn. Tu dưỡng thời gian không thể làm nhiệm vụ, như thế tính toán xuống tới, bọn hắn không biết phải ngã không bao nhiêu điểm cống hiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.